Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện Báo, chương 86, Huynh Muội, đề tài lại vòng hồi Thái Sơn Phủ. Lý Thuần Phong bỗng nhiên vỗ vỗ đầu nói, đúng rồi, phía trước Vân Hề từng đề cập với ta địa phủ chuyện. Chỉ là ta lúc đó hoàn toàn không nghĩ tới Nhữ Nam công chúa sẽ là như vậy lợi hại nhân vật. Cho nên thăm tìm hiểu này thiên quy giới luật, không có để ý việc khác, nàng nói Thái Sơn phủ quân là cái ngoan nhân vật. Liền ngay cả cửu trùng thiên này lão thần đối hắn đều phải lễ nhượng ba phần, mơ hồ. Thôi Ngọc trong lòng bỗng nhiên sinh ra một tia cảm giác khác thường. Khả cụ thể là bởi vì sao nhất thời cũng không nói lên được. Kia hắn cùng với Minh Mị là quan hệ như thế nào? Đã đều là Minh gia nhân, tổng nên quan hệ họ hàng mang cố mới là. Cao mày suy nghĩ một lát, Lý Thuần Phong bỗng nhiên nói, huynh muội đi, đúng, là huynh muội, Vân Hề nói qua, tân nhậm thiên quân tuổi tác không lớn, thả vì mượn sức này đó xương cánh tay chi thần, cùng Tứ Hải Thủy quân cùng Thái Sơn phủ quân đều lấy huynh đệ tương xứng. Cho nên phải là huynh muội không sai, vỗ vỗ vai hắn. Lý Thuần Phong cười nói, thôi Ngọc, ngươi phải có cái làm Diêm Vương gia đại cựu ca, thật sự là lợi hại từ ngươi a. Nam nhân thâm trầm mâu quang nhiễm lên một tầng nhàn nhạt bạc xương. Thôi Ngọc cũng không có giống như Lý Thuần Phong cười ra. Tương phản, trong lòng hắn bất an càng ngày càng mãnh liệt, nếu ngươi là nàng ca ca. Ngươi là nguyện ý bản thân muội muội gả cho một cái bình thường dị tộc, vẫn là gả cho một cái hoàn khố quân chủ đâu? Lý Thuần Phong lại một lần nữa bị hắn hỏi nghẹn lời. Thật lâu sau, như là buông tha cho, hắn dứt khoát bán nằm ở Vũ Lang thượng, thân mình dựa vào cây cột, hai tay điếm ở sau đầu nói, nếu là người khác đâu, có lẽ hội nhị tuyển thứ nhất, nhưng là ngươi đừng quên. Diêm Vương gia là cái ngoan nhân vật, nếu hắn không đồng ý, ai có thể buộc hắn đi vào khuôn khổ. Ngươi, vẫn là thiên quân, bên miệng gợi lên một chút bất đắc dĩ cười. Thôi Ngọc khoanh tay nhìn trời thượng huyền nguyệt có chút xuất thần. Các ngươi đang nói cái gì? Chuông bạc bàn thanh âm đánh vỡ yên lặng, Hạ Vân Hề không biết khi nào đứng ở hai người phía sau. Nàng tự điện thượng nghe xong kia thanh rồng ngâm sau. Cả người đều không thoải mái, liền đi ra hít thở không khí. Thôi Ngọc hướng nàng gật gật đầu xem như chào hỏi. Lý Thuần Phong tắc trực tiếp theo Vũ Lang thượng xoay người rơi xuống đất. Chúng ta đang nói, hoàng tuyền trên đường vô già trẻ, Diêm Vương gia muốn là muốn ai mạnh, kia thật sự là nửa điểm không lưu tình a. Ta thái thương tự một cái tiểu đồ mấy ngày trước đây mắc mưa. Vốn định bất quá chính là cái phong hàn, quá vài ngày có thể tốt, ai biết ngày hôm trước ban đêm đột nhiên phát ra nhiệt độ cao. Không chịu đựng được đến hừng đông nhân sẽ không có, đáng tiếc. Đáng tiếc nha, Thôi Ngọc biết hắn là ở nương chuyện này thử Hạ Vân Hề khẩu phong. Tưởng đối minh phủ chuyện nhiều chút hiểu biết, liên tiếp theo lời nói của hắn nói, thượng quầy thuốc nhân không là xem qua, nói không có việc gì sao. Thượng quầy thuốc là nói không có việc gì, nhưng này chính hắn mệnh số không tốt, quái ai đó, tiến đến Vân Hề bên tai thấp giọng nói, tựa như phía trước, Nhữ Nam công chúa đều bệnh thành như vậy, thượng quầy thuốc còn nói không cứu đâu, này cũng không trở lại bình thường sao? Hắn cẩn thận đánh giá tiểu cô nương thần sắc, Vân Hề linh động mắt hạnh đang nghe đến Nhữ Nam công chúa vài thời điểm, bỗng nhiên liền thất thần thải. Cả người giống bị rút đi hồn rối gỗ hoa nhi giống nhau. Giả bộ chấn định, thiếu nữ dùng sức giận hắn liếc mắt một cái. Gặp Lý Thuần Phong cười vuốt vuốt tiểu hồ tử tiếp tục nói. Người nói này Diêm Vương gia làm sao lại như vậy tùy hứng đâu. Ai, Vân Hề cô nương, thiên hạ này liền không có gì nhân có thể quản thúc Thái Sơn phủ sao. Tỷ như thiên quân, hoặc là lão phủ quân. Suy một tiếng, Vân Hề thấy hắn rời đi chỗ khác đề tài, không lại chấp nhất thân phận của Minh Mị, liền thả lòng cảnh giác, nàng đến cùng tuổi tác tiểu, nơi nào là Lý Thuần Phong đối thủ, bất chi bất giác liền đi vào đối phương bố trí trong bẫy. Lão phủ quân cùng phu nhân đã sớm đã qua đời. Phủ quân kế vị do thiên quân còn muốn sớm rất nhiều năm đâu. Bằng không thiên quân kia cần dựa vào Thái Sơn phủ, câu nói kế tiếp nàng không có nói. Nếu muốn hỏi trong thiên hạ ai có thể khuyên giới phủ quân một hai lời nói. Chỉ sợ cũng chỉ có đế cơ. Minh mị là Thái Sơn phủ hòn ngọc quý trên tay. Phủ quân sủng ái đế cơ. Mấy ngày liền quân cũng tứ muội muội dài tứ muội muội đoàn. Hơn nữa nàng bản thân lại ngày thường như hoa như ngọc. Cho nên tam giới bên trong mọi người cực thích nàng. Cho nên nàng hôn sự, cũng nhận hết chú mục. Nàng ngẩng đầu nhìn Thôi Ngọc liếc mắt một cái. Nam nhân bán ẩn ở trong bóng ma, như thoải mái thông thường cao ngất dáng người không giống như là một cái văn nhược thư sinh. Khả kia tuấn lãng khuôn mặt lại mạch văn thật, khó trách đế cơ đối hắn như vậy mê muội. Vân Hề gặp qua Thôi Ngọc nói chuyện với Minh Mị bộ dáng. Trong mi mắt ôn nhu cơ hồ có thể đem nhân tâm đều hóa. Kia phủ quân khẳng định là từ tiểu chịu vô tận sủng ái. Mới như vậy nói một không hai, Lý Thuần Phong lời nói đánh gãy Vân Hề ý nghĩ. Lại hừ một tiếng, tiểu nha đầu khinh thường nói. Phủ quân mới không như vậy yếu ớt đâu. Lão phủ quân đối hắn nghiêm khắc thật sự. Cũng sẽ không đem con trai của tự mình dưỡng thành cái thiếu gia kia này thì khi tám phần là cùng. Hắn lão tử học, chậc chậc, người đó ra nữ nhi nếu gả cho Thái Sơn phủ quân. Đã có thể thảm lâu, Lý Thuần Phong. Các ngươi phàm nhân thật sự là nông cạn. Ai nói đối con trai nghiêm khắc nhân đối thê tử liền nghiêm khắc a? Lão phủ quân nhưng là có tiếng đau phu nhân đâu. Vợ chồng hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cảm tình hảo vô cùng, mới không phải người nghĩ tới như vậy, thanh mai trúc mã. Thần tiên cũng kết hoa nhi thân a, nhân gia là huynh muội. Vân Hề bị hắn dẫn tới càng nói càng cấp, không chút suy nghĩ liền thốt ra, chỉ là cuối cùng một chữ còn chưa nói toàn, nàng liền biết tự mình nói sai, chỉ là mất bò mới lo làm chuồng. Gắn liền với thời gian trễ rồi. Thôi Ngọc xem nàng, con ngươi đen híp lại, quanh thân đều tản ra một cỗ nguy hiểm hơi thở, cùng ở Nam Huân Điện nội cái kia nho nhã ôn hòa nam nhân tưởng như hai người. Lý Thuần Phong cũng không dám tin xem Hạ Vân Hề, toàn bộ mặt đều có chút vặn vẹo. Ngươi nói cái gì? Dùng sức lắc lắc đầu, Vân Hề xoay người liền chạy, miệng còn la hét, ta không nói gì. Các ngươi cũng cái gì cũng chưa nghe được, gió đêm giống một thất vô hình thú. Ẩn độn trong bóng đêm, không biết khi nào liền bỗng nhiên lao tới cho con mồi một kích chí mạnh. Lý Thuần Phong cảm thấy bản thân phía sau lưng tóc gáy đều dựng thẳng đi lên. Một thân mồ hôi lạnh bị phong vỗ, chỉ cảm thấy mát thấu. Nàng nói, Thái Sơn phủ quân cha mẹ, là thân huynh muội. Nâng tay chỉ vào Hạ Vân Hề phương hướng ly khai, Lý Thuần Phong xoay người nhìn Thôi Ngọc nói, ta không có nghe sai đi, huynh muội, cho nên, bọn họ Thái Sơn phủ quân là muốn cưới bản thân muội muội làm vợ. Điều này cũng rất vớ vẩn thôi, cưới một cái bản thân tận mắt thấy lớn lên nữ tử. Của nàng nhất nhăn mày cười, nhất cử nhất động tất cả đều bái bản thân ban tặng. Xem nàng cùng bản thân trong đầu lý tưởng bộ dáng càng dài càng giống. Giống như là vì bản thân lượng thân làm theo yêu cầu. Độc nhất vô nhị con rối hoa nhi giống nhau. Cái loại cảm giác này, không khác chủ nhân cùng nô bộc đi. Một cái có thể thỏa mãn ngươi sở hữu nhu cầu. Còn nghe lời xinh đẹp thê tử. Đại khái là thiên hạ sở hữu nam nhân giấc mộng. Nếu nàng thoáng có chút phản nghịch. Có lẽ còn có thể mang đến một loại săn bắn cảm giác. Mà chinh phục con mồi cảm giác có bao nhiêu hảo. Chỉ muốn nhìn khu vực săn bắn thượng này săn bắn giả hưng phần ánh mắt liền đã biết. Cho nên, Thái Sơn phủ quân ký không muốn để cho muội muội gả cho ngoại tộc. Cũng sẽ không thể đem nàng chắp tay đưa cho thiên quân. Hắn muốn đem Minh Mị, lưu cho bản thân, hết chương.